Lý Niệm đối với côn thịt của đàn ông không biết gì cả, chỉ thấy ở trên AV, đều thấy rất thô rất dài, mỗi lần nhìn thấy, cô đều cau mày, côn thịt thô to như vậy thọc vào hoa huyệt của mấy cô gái, chẳng lẽ không đau sao, cô vừa mới nhìn lướt qua giữa hai chân của hắn, đã bị côn thịt to lớn của Tống Trường Tĩnh dọa sợ ngây người, kích cỡ của côn thịt này vượt xa nhận thức của cô, Tống Trường Tĩnh không dùng chút sức lực nào đã có thể đem quy đầu cực đại đặt ở hoa huyệt nhỏ bé của cô. Nhiệt độ cơ thể cực nóng xuyên thấu qua da thịt của cô, cái này nếu thật sự cắm vào, sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua hoa huyệt của cô, Lý Niệm bị dọa đến mức hoàn toàn không dám động đậy, ở trong đầu cô tìm lấy một cái cớ để từ chối Trường Tĩnh, nhưng cuối cùng lại ậm ừ nói một lý do, Trường Tĩnh, mẹ. Chỉ mới tắm một nửa thôi, bọt xà bông trên người cô đúng là mới chỉ tắm được một nửa, con giúp người. Tống Trường Tĩnh dồn cô vào trong góc. Cô tiến lui cũng không được, giống như là một con nai nhỏ bị thợ săn bắt lại, thật sự đáng thương, Lý Niệm có tay có chân, tắm rửa đâu cần phải hỗ trợ, nhưng Tống Trường Tĩnh không hề để ý, cường thế ôm cô đi đến dưới vòi hoa sen, chờ khi cô quay đầu lại, thiếu niên đã dùng vận tốc ánh sáng cởi hết quần áo trên người cô ra, lõa thể đứng ở phía sau lưng cô, biểu cảm dịu ngoan như vậy, giống như chỉ đơn thuần muốn giúp cô, nhưng côn thịt giữa háng đang dâng trào đứng thẳng với dáng vẻ vận sức chờ phát động. Hắn muốn làm gì đối với cô không cần nói cũng biết, Trường Tĩnh. Còn nghe mẹ nói, Tống Trường Tĩnh không cho cô cơ hội nói chuyện, lấy sữa tắm, trực tiếp xoa lên hai vú mềm mại của Lý Niệm, tay hắn lướt qua hông cô, ôm chặt, vú cô vừa lớn vừa mềm, xúc cảm trơn trượt, một bàn tay hắn cũng không cầm hết, thịt mềm tràn ra bên ngoài, hắn chỉ có thể điều chỉnh tư thế, đè éo hai vú đẫy đà vào nhau, biến thành một khe rãnh trắng nõn mê người, a a. Một tiếng kêu yêu kiều từ miệng Lý Niệm bật ra, thiếu niên đè thấp giọng nói, nhưng ý cười nhợt nhạt kia vẫn truyền tới lỗ tai Lý Niệm, ngay sau đó, đôi môi ấm áp của Tống Trường Tĩnh dán lên vành tai của cô, giọng nói hắn ôn nhu thoải mái, a, hình như mẹ nuôi rất thích bị xoa nắn vú, không có, nói dối cũng không phải là một thói quen tốt nha, mẹ nuôi đã từng dạy con, sao chính mình lại quên mất. Hai tay Tống Trường Tĩnh đồng thời nắm lấy đầu vú của cô. Khi thì khẽ nhéo, khi thì xoa nắn, tùy ý đè ép làm cho hai vú mềm mại biến hình, càng quá đáng hơn là, phía dưới còn có một cây côn thịt lớn chống thẳng vào mông cô, làm cô không có cách nào suy nghĩ, cả người Lý Niệm đều mềm mại, giữa hai chân không ngừng chảy ra dâm thủy ấm áp, không cần nhìn cũng biết nó ướt đẫm, cô khép hai chân lại, nỗ lực không cho Tống Trường Tĩnh phát hiện sự khác thường, nhưng da thịt trắng nõn lại hiện ra màu đỏ, muốn giấu cũng không giấu được. Mẹ nuôi ướt quá nha, Tống Trường Tĩnh tách hai chân cô đang khép lại ra, quy đầu nhắm thẳng trên hoa huyệt yêu kiều của cô quét qua quét lại, chỉ chớp mắt một cái, khoái cảm khó có thể miêu tả làm hai người đều run rẩy. Lý Niệm cắn môi dưới, lấy lại lý trí, Tống Trường Tĩnh, con còn nhỏ, mẹ biết rõ bây giờ con đối với tình dục có khát vọng, nhưng không thể là mẹ, chúng ta là không thể, Tống Trường Tĩnh không vui, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn. Mẹ nuôi, người vẫn chỉ coi con là một đứa trẻ thôi đúng không? Hắn hơi cử động, quy đầu cực lớn thuận thế đấy hai cánh hoa ra, cắm vào hoa huyệt chưa bao giờ có người đụng vào của Lý Niệm.